Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 12, ngọn lửa cuối cùng đã sắp tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị trong cửa hàng tò mò hỏi tôi sao lại lang thang. Tôi ấp úng, nói mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cũng gần đúng đi chiều bạch của khôi mau. Tôi đến, họ không cho tôi về quán nét, nói ký túc xá còn giường trống. Tôi ngại làm phiền nhiều, nên liên tục từ chối. Họ có người kéo tay tôi, có người đẩy lưng tôi, chỉ thiếu việc khiêng tôi đi. Tôi không có chăn, họ tự nguyện lấy cho tôi những thứ mình không cần dùng đến. Đêm đến, tôi cuộn mình trong chiếc ổ nhỏ họ gom góp cho, nước mắt không ngừng chảy. Rõ ràng những chiếc ga trải giường, chăn bông này, có chiếc còn nguyên tem mác, đều là mới. Ngủ ở quán nét, tôi không bao giờ dám ngủ say, có khi nửa đêm có người đến sờ soạng tôi, không phải lấy tiền thì cũng là chiếm tiện nghi, thấp thỏm lo âu. Được yêu thương bao bọc, tôi ngủ một giấc ngon nhất từ khi lang thang. Tôi không có tài cán gì khác, chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ hơn người khác để được ở lại. Tôi như một sợi dây đàn căng, sợ rằng nếu một ngày nào đó lỏng lẻo, họ sẽ như bố mẹ, không cần tôi nữa. May mắn thay, họ không như vậy. Sau một tháng làm việc, đến ngày trả lương, chủ quán đã trả cho tôi đúng 3.500 tệ. 3.500 tệ, đêm đến. Tôi vùi đầu trong chăn đếm đi đếm lại số tiền. Cuối cùng cũng ích, á, xê nhận, tôi thực sự có 3.500 tệ. Ở đây làm việc không chỉ có lương, các chị còn khen ngợi tôi. Họ rất hay nói, hay phàn nàn về chuyện này chuyện kia, phàn nàn xong lại quên ngay vừa nãy đã mắng nhau, nhìn họ cười muốn bể bụng. Lúc vui vẻ, họ nhịn không được ôm tôi luôn né tránh theo bản năng, sợ căn bệnh ung thư của mình sẽ lây lan. Mặc dù căn bệnh này không lây lan, nhưng sau khi biết về bệnh tình của tôi, các chị đã tự nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp trên mạng. Cùng với số tiền họ quyên góp, họ nhất quyết yêu cầu tôi phải đi chữa bệnh. Họ đã nói, nhất định, 3 lần, ngọn lửa đã tắt trong lòng tôi bỗng chốc được thắp lên. Sau một đêm suy nghĩ, tôi gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ ơi, các chị của con nói có thể giúp con quyên góp tiền. Khi nào con gom đủ tiền, con sẽ đi chữa bệnh. Tôi nghe thấy giọng bác sĩ nghẹn ngào rõ ràng. Tốt, bác sĩ đợi con. Mây đen trong lòng như tan biến. Thậm chí tôi còn bắt đầu hy vọng, mong muốn mình cũng trở thành một người tốt như những con người hảo tâm này. Nhưng số phận luôn biết cách đánh gục tôi hoàn toàn. Giữa cuộc sống ảm đạm, bỗng có một tia lửa bùng cháy dữ dội, thường là dấu hiệu cho thấy ngọn lửa cuối cùng đã sắp tắt. Khi tôi làm việc được 3 tháng rưỡi, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trong quán. Cách chương.